Thiên lục vũ trụ, chương 250, C250, chuẩn bị ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trận pháp nhà họ Lý. Nhìn thấy màng mỏng này, trên mặt đám người Triệu Nguyên đều lộ ra vẻ tươi cười. Triệu Nguyên, Lý Thiên Dương đi ra, nhìn về phía mấy người Triệu Nguyên, quát lạnh nói, các ngươi là cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh, lại dám ra tay đối phó. Chúng ta, quân Hắc U có nghiêm lệnh, cấm tu luyện giả có cảnh giới cao tàn sát tu luyện giả có cảnh giới thấp ở bên trong quận thành. Ha ha, chúng ta chỉ là đánh tan trận pháp thôi, chúng ta sẽ không ra tay với các ngươi. Nghe vậy, Triệu Nguyên cũng cười ha hả nói, đánh chết mấy người Lý Thiên Dương đương nhiên là những người khác ra tay. Bọn họ tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Lần trước ra tay, gần như toàn bộ tu luyện giả tiên thiên cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong của nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh đều bị Lý Hữu Huyền đánh chết. Nhưng mà bọn họ liên hợp với thế lực khác. Hiện tại trong đội ngũ có chừng 3 vị tiên thiên cảnh đỉnh phong. Có điều tuy rằng đánh nát trận pháp sẽ phải chịu trừng phạt, nhưng mà trừng phạt này bọn họ hoàn toàn có thể nhận. Hắc U Hầu biết, bên trong các quận thành lớn bởi vì vấn đề tài nguyên nên phát sinh tranh đấu lẫn nhau là rất bình thường. Chém giết lẫn nhau cũng không thể tránh khỏi, kiềm chế quá độ có đôi khi sẽ dẫn đến phản tác dụng. Cho nên bọn họ định ra một loạt cách xử lý, liền như đám người Triệu Nguyên lúc này, nếu đánh nát đại trận nhà họ Lý, nếu nhà họ Lý có cường giả đan nguyên cảnh ra tay, đánh chết toàn bộ người đến, thì hoàn toàn vô tội. Đáng tiếc, hiện tại nhà họ Lý không có đan nguyên cảnh, mà chém giết giữa cường giả tiên thiên cảnh và cường giả tiên thiên cảnh. Quân Hắc U không để ý, cho nên kết cục cuối cùng của trận chiến là nhà họ Lý bị diệt. Nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh bị xử phạt tương ứng. Ha ha, Lý Thiên Dương, chúng ta đấu lâu như vậy, cuối cùng vẫn là ta thắng. Trong hư không, Triệu Lâm nhìn về phía Lý Thiên Dương cười to nói, ông ta và Lý Thiên Dương đấu mười mấy năm, hiện tại ông ta đã hoàn toàn đạt được thắng lợi, mặc dù đang cười. Nhưng mà trên mặt của ông ta lại không có vẻ tươi cười. Ánh mắt lạnh như băng của ông ta bỗng nhiên nhìn về phía Lý Phong. Nói, Lý Phong, hôm nay, xem ngươi còn có bao nhiêu sức để phản kháng. Còn có ai có thể cứu ngươi? Hai đứa con trai của ông ta, em trai của ông ta đều chết ở trong tay Lý Phong. Trong lòng ông ta oán hận Lý Phong không biết bao nhiêu. Triệu Lâm, cái gì cũng bất quá tam. Lần này, ngươi ra tay không sợ sẽ mang đến tai họa cho gia tộc mình sao? Nghe được lời của Triệu Lâm, Lý Phong liền hừ lạnh một tiếng nói. Bộ dạng ngươi như bây giờ còn có thể gây nên tai họa gì? Triệu Lâm lạnh nhạt nói. Nghe nói Phú Thần Văn đã vứt bỏ ngươi, ngươi còn có thể có năng lực gì? Triệu Lâm lạnh nhạt nói. Vốn lúc trước ông ta nghĩ sẽ không còn cơ hội đối phó Lý Phong nữa. Nhưng mà hiện tại Lý Phong đã không còn sức chống cự nào. Vừa nghĩ tới dáng vẻ Lý Phong chết thảm, trong lòng ông ta không nhịn được mà trở nên hưng phấn. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ giết những người khác của nhà họ Lý. Sẽ không giết ngươi, ngươi có thể lưu lại một mạng. Tùy ý muốn đi đâu thì đi. Ai bảo ngươi là đệ tử của Phủ Thần Văn chứ? Nhìn Lý Phong, Triệu Lâm mỉm cười nói. Bọn họ chỉ công khai đối phó nhà họ Lý. Tuyệt đối không thể giết Lý Phong ở dưới ánh mắt của những người khác. Nói khoác không biết ngượng. Nghe vậy, Lý Phong lạnh lùng nói. Lý Phong, đã tới bước này rồi mà còn mạnh miệng. Dám giết tiên thiên nhà họ Tiền ta. Hiện tại nhà họ Lý bị diệt đó là kết cục. Bên cạnh Triệu Lâm, có một người đàn ông trung niên vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Ông ta là cường giả nhà họ Tiền quận Thanh Vô tại dãy núi Vân Vụ quận Thanh Vô. Lý Phong đánh chết hai vị tiên thiên, một vị là Triệu Vũ em trai Triệu Lâm, một vị khác chính là tiên thiên cảnh nhà họ Tiền. Lần này, nhà họ Tiền cũng có người tới đây, cùng đối phó nhà họ Lý. Nhà họ Tiền, ta sẽ nhớ kỹ. Lý Phong nhìn về phía vị cường giả tiên thiên cảnh đỉnh phong này của nhà họ Tiền. Nghiêm túc gật gật đầu. Được rồi, lúc này Triệu Nguyên đứng ở trong hư không? Chắp hai tay sau lưng cũng mở miệng. Triệu Hành, Trịnh Võ, chúng ta liên thủ đánh nát đại trận này. Được, chuẩn bị ra tay. Bốn vị cường giả cấp bậc đan nguyên cảnh đứng chung một chỗ. Sau đó bắt đầu phóng ra công kích. Một luồng kiếm quang xẹt qua, vô cùng sắc bén, dường như có thể cắt qua hư không. Một ngọn lửa cực nóng vừa xuất hiện dường như khiến cho hư không xung quanh lập tức nóng lên. Một luồng lôi điện bỗng nhiên xuất hiện, tiếp đó thương mang đánh ra, tốc độ nhanh tới cực hạn. Một luồng đao mang lóe lên, thậm chí trong hư không truyền ra tiếng vang vô cùng chói tai. Cả bốn đòn công kích đánh ra hoàn toàn tập hợp lại với nhau, sau đó đánh mạnh vào phía dưới đại trận. Phanh, va chạm phát ra dao động khủ âng bố, không ngừng khuếch tán ra bốn phía. Sau khi phía dưới tòa trận pháp thật lớn kia thừa nhận đòn công kích này, bị lõm xuống một ít, nhưng mà nháy mắt lại bản ngược, mạnh mẽ tiêu diệt toàn bộ công kích đánh vào. Tuy rằng mất đi, nhưng mà phía trên dường như xuất hiện một vết nứt thật nhỏ. Không hổ là đại trận nhà họ Lý. Nếu như nhà họ Lý các ngươi có cường giả đan nguyên cảnh thúc dục, chúng ta thật đúng là không có cách nào làm gì được các ngươi. Triệu Nguyên mỉm cười nói, cường giả đan nguyên cảnh thúc dục, cho dù lực công kích của bọn họ hoàn toàn đạt tới đan nguyên cảnh đỉnh phong, cũng khó có thể khiến cho đại trận này xuất hiện vết nứt. Chỉ là, cũng không có nếu như. Sắc mặt Triệu Nguyên lại trở nên vô cùng lạnh lùng. Cách chương.